Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 116 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lam Mộng Nhiễm nhìn lấy đi tới hai người, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Xác thực không sai. Cô gái trước mặt, 100% là hắn Lam Tỷ, chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới là Lam Tỷ sẽ xuất hiện tại thần phù tháp bên trong. Tô trưởng lão, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là con ta Tiêu Dao, vị này là La Mộng Nhiễm, đến từ thiên ngục giới thần ngục cung. Đối với La Mộng Nhiễm, Vân Xích Tiêu một mực chướng mắt, xinh đẹp thật là đầy đủ xinh đẹp, nhưng đã không phải là hoàng bích chi thân, muốn không phải Tiêu Dao cực lực muốn có được, hắn cũng sẽ không ra tay xóa đi La Mộng Nhiễm nguyên thần bên trong trí nhớ. Trọng yếu nhất là, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tiêu Dao sẽ như thế si mê với La Mộng Nhiễm. Phụ thân, vị cực đang luyện chế thành công. Gật gật đầu, Vân Xích Tiêu vừa cười vừa nói, để Tô trưởng lão thiên túng kỳ tài, lại có thể luyện chế ra áp đảo vị diện đan phía trên vị cực đan, ta đã cùng Tô trưởng lão nói tốt, hắn hội lấy ra 9 cái vị cực đan cho chúng ta thần phù tháp. Phụ thân, ta muốn cầm ra bên trong 3 cái thần cực đan, đưa cho Lam muội. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Vân Xích Tiêu rất là phẫn nộ. Đây chính là chỉnh một chút 3 cái vị cực đan. Nguyên bản hắn đã nghĩ kỹ, hắn cùng Tiêu Dao đồng thời nuốt 3 cái vị cực đan, còn lại 3 cái thì là cho trưởng lão phục dụng, đến mức La Mộng Nhiễm khẳng định là không thể nào sự tình. Không giống nhau, Vân Xích Tiêu nói chuyện. Tô Thần đi tới Vân Tiêu Dao cùng La Mộng Nhiễm trước mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc Lam Tỷ. Không thích hợp, muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường. Lam Tỷ gặp phải chính mình, khẳng định không phải cái biểu tình này, hắn có thể nhìn ra được. Giờ khắc này Lam Tỷ trong hai tròng mắt căn bản không có chính mình, chuyện gì xảy ra? Lam Tỷ, chờ một chút, Tô tiên sinh nhận biết La muội. Ngươi im miệng, nơi này không có ngươi sự tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Vân Tiêu Dao, Tô Thần nhìn lấy La Mộng Nhiễm, hỏi, ở ngươi không biết ta? La Mộng Nhiễm đầu rất đau, giống như có đồ vật gì bị phong ấn, muốn xông ra nhưng lại không được. Ngươi biết ta sao? Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắn trên cơ bản đã xác định, Lam Tỷ khẳng định là xảy ra vấn đề, đến mức nơi nào có vấn đề, còn không cách nào xác định. Trực tiếp kéo lại La Mộng Nhiễm, Tô Thần nói ra, ở ngươi theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Lam Tỷ mất đi trí nhớ. Đây là Tô Thần trong nháy mắt xác định sự tình. Đến mức Lam Tỷ vì sao mất đi trí nhớ, còn không thể biết. Phải chăng cùng thần phù tháp có quan hệ, cũng vô pháp xác định. Đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là tương trợ Lam Tỷ khôi phục trí nhớ, hắn sự tình liền sẽ được phơi bày. Buông hắn ra. Oanh. Nhìn đến Tô Thần cũng dám làm lấy hắn mặt, vậy mà kéo La Mộng Nhiễm tay, phẫn nộ Vân Tiêu Dao trực tiếp đánh ra nhất chưởng, hai chưởng tương đối, khủng bố khí lưu 4 chỗ mà tán. Tô Thần đứng tại chỗ không động mảy may, ngược lại Vân Tiêu Dao liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, người này thực lực sẽ như thế bá đạo. Niết thần cảnh. Đối phương khẳng định chỉ là niết thần cảnh, mà hắn lại là đỉnh phong chí cao thần, làm sao có khả năng sự tình. Không chỉ là Vân Tiêu Dao, cho dù là Vân Xích Tiêu đều là kinh ngạc không thôi, vội vàng nói, để Tô trưởng lão chớ xuất thủ, việc này chịu nhất định có hiểu lầm. Duy nhất không có cảm thấy mảy may kinh ngạc người, chỉ có Cổ Đình, cho dù là Tử Hạc đều là ánh mắt sáng lên, nghe nói chỉ là nghe nói, chỉ có tận mắt nhìn đến mới là chân thật nhất. Cổ Đình tâm lý rất là bất đắc dĩ cười cười, liền vị diện cảnh đen trắng tiên hạt đều có thể chém giết, Tô Thần căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, người nào dám khinh thị Tô Thần, người nào liền sẽ không may. Cổ Đình cùng Tử Hạc lẫn nhau nhìn nhau một chút, đồng thời đi tới Tô Thần bên người, bọn họ tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, bất quá nhìn lấy Tô Thần đột nhiên xuất thủ, bản thân đã đoán ra một hai. Muốn là đổi lại Vân Tiêu Dao lôi kéo nàng, tin tưởng La Mộng Nhiễm tất nhiên sẽ tránh thoát. Duy chỉ có Tô Thần lôi kéo. La Mộng Nhiễm vẫn chưa rút ra chính mình tay, nhìn lấy Tô Thần, hỏi, ở ngươi biết ta sao? Ta biết ngươi sao? Đầu ta thật là đau. Rất là đau lòng đem La Mộng Nhiễm kéo vào trong lồng ngực của mình, Tô Thần cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hắn vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, phải chăng cùng thần phù tháp có quan hệ. Ta biết ngươi, ngươi cũng nhận biết ta, ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục trí nhớ, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ngươi theo ta đi. Không được. Nàng không thể theo ngươi đi. Vân Tiêu Dao lập tức đứng ra ngăn cản, thật vất vả xóa đi La Mộng Nhiễm trong nguyên thần trí nhớ, đồng thời hắn đã bắt đầu tiến hành săn bắt, tin tưởng trong thời gian ngắn, cần phải có thể cho La Mộng Nhiễm yêu mến chính mình. Chỉ cần có thể để La Mộng Nhiễm đối với mình mở rộng cửa lòng, như vậy hắn liền có thể đem La Mộng Nhiễm luyện chế thành vì lô đỉnh, từ đó dung hợp La Mộng Nhiễm thể nội ẩn chứa tiên thiên đạo linh thánh thể, hai đại thánh thể dung hợp, không chỉ có thể trùng kích đến vị diện cảnh, thậm chí có thể ngày sau thuận lợi độ vị diện chi kiếp. Có thể nói như vậy, La Mộng Nhiễm phải chăng rời đi, phải chăng vẫn lạc, sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là La Mộng Nhiễm thể nội ẩn chứa tiên thiên đạo linh thánh thể, làm sao có khả năng tùy ý La Mộng Nhiễm rời đi, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Không giống nhau Vân Tiêu Dao nói chuyện, Vân Xích Tiêu lập tức ngăn cản nói, "Kệ Tô trưởng lão, đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi muốn nói rõ ràng, nơi này là thần phù tháp, không phải đan tháp, càng không phải là chúng thần học viện, ngươi làm như thế, hoàn toàn là không có đem ta thần phù tháp để vào mắt, có phải hay không có chút quá phận?" Xác thực rất quá đáng, bất quá Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, "Kệ nàng là thê tử của ta, ta hiện tại không biết nàng vì cái gì không biết ta, nhưng là Vân Tháp chủ, việc này muốn là cùng thần phù tháp có quan hệ, ta sẽ để thần phù tháp trả giá đắt." Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Vân Xích Tiêu tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình nhi tử, hắn cũng cảm giác việc này không thích hợp, trước đó thì không nguyện ý đối La Mộng Nhiễm thi triển bí thuật. Hiện tại tốt, La Mộng Nhiễm lại là Tô Thần thê tử, muốn là đổi lại người khác, thần phù tháp khẳng định có thể lựa chọn không nhìn, duy chỉ có cái này Tô Thần có chút phiền phức. Tô Thần sau lưng có thể là có chúng thần học viện cùng đan tháp chỗ dựa, trọng yếu nhất là hiện tại Tô Thần đã thuận lợi luyện chế ra vị cực đan, đây chính là áp đảo vị diện đan phía trên đan dược, có thể tương trợ võ giả không hạn chế tăng lên 3 cái cấp độ. Một khi việc này bại lộ, làm đến thần phù tháp cùng Tô Thần triệt để náo tách ra, muốn nghĩ cũng biết thần phù tháp muốn tiếp tục cầm tới vị cực đan, hội có bao nhiêu khó khăn. Liền chính cái vị cực đan đều không thể cầm tới, tâm lý hít thở một hơi thật sâu, Vân Xích Tiêu nói ra, "Kệ Tô trưởng lão, việc này ta muốn khẳng định là có chỗ hiểu lầm. La Mộng Nhiễm đã không biết ngươi, làm sao có khả năng là thê tử ngươi, muốn là ngươi dạng này mang theo ta thần phù tháp người, có phải hay không có chút quá không đem ta thần phù tháp để vào mắt?" Vân Tiêu Dao cũng là cả giận nói, "Kể trước đó La muội người bị thương nặng, là ta cứu nàng, ngươi nói nàng là thê tử ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ? Ngươi muốn ngăn ta?" Tô Thần nhìn lấy chặn ở trước mặt mình Vân Tiêu Dao, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Nếu là thật như Vân Tiêu Dao chỗ nói, là hắn cứu Lam tỷ, hắn hội cảm kích Vân Tiêu Dao, nhưng là muốn đối chính mình thê tử có bất kỳ ý nghĩ xấu, vô luận là ai cũng sẽ không nể tình. Vân Tiêu Dao vẫn chưa tránh ra. Mặc kệ là vì La Mộng Nhiễm thể nội ẩn chứa tiên thiên đạo linh thánh thể, vẫn là vì thần phù tháp thể diện, hắn đều khó có khả năng để Tô Thần mang đi La Mộng Nhiễm. Hắn muốn để La Mộng Nhiễm ưa thích chính mình, từ đó chiếm lấy La Mộng Nhiễm thể nội tiên thiên đạo linh thánh thể. Tô Thần, vô luận sau lưng ngươi là ai, ta đều phải nói cho ngươi, nơi này là thần phù tháp, nàng cũng không nhận ra ngươi, ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi mang đi nàng sao? Ta muốn đối nàng phụ trách. Phụ trách? Tô Thần cười. Ngươi muốn đối ta thê tử phụ trách? Ngươi đủ tư cách sao? Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Lăn đi. Tô Thần ánh mắt đã dần dần lạnh lẽo xuống tới, bởi vì Vân Tiêu Dao xuất thủ cứu qua La Mộng Nhiễm. Hắn không nguyện ý cùng thần phù tháp là địch. Lôi kéo La Mộng Nhiễm, Tô Thần nói ra, "Ngươi tin tưởng ta, ngươi không chỉ có nhận biết ta, ngươi càng là ta chỗ người yêu, ta trước mang theo ngươi rời đi nơi này, lại giúp ngươi khôi phục trí nhớ." Nhìn lấy Tô Thần hai con ngươi, La Mộng Nhiễm vậy mà không có cự tuyệt, vậy mà gật gật đầu. Vân Xích Tiêu lại là lắc đầu, nói ra, "Ngươi Tô trưởng lão, dựa theo chúng ta trước đó chỗ nói, ta cần ngươi vị cực đan." Vị diện lực lượng. Ngươi lấy trước ra vị cực đan, ta làm thần phù tháp tháp chủ, không biết lừa ngươi. Nghe đến lời này, Cổ Đình cùng Tử Hạc sắc mặt hai người trong nháy mắt biến, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được việc này ngưng trọng, dưới tình huống bình thường, Vân Xích Tiêu cần phải lấy ra cái gọi là vị diện lực lượng, đem đổi lấy chính cái vị cực đan. Nhưng là kết quả đây. Vân Xích Tiêu trực tiếp yêu cầu vị cực đan, vẫn chưa lấy ra vị diện lực lượng, xem ra là muốn mạnh mẽ cướp đoạt, đồng thời không nguyện ý lấy ra vị diện lực lượng. Vân Tháp chủ, ngươi làm như vậy thì có chút quá phận, đã Tô Thần đã luyện chế ra vị cực đan, thì cần phải dựa theo trước đó chỗ nói, các ngươi lấy ra vị diện lực lượng, đem đổi lấy chính cái vị cực đan, mà không phải làm như thế. Cổ Đình, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Cổ Đình lại là lắc đầu, nói ra, Không phải tin hay không sự tình, mà chính là làm người muốn dựa theo quy tắc tới. Tử Hạc cái này thời điểm, cũng là nói, Ê Vân Tháp chủ, người ta đều là người thông minh, loại kia tiểu thủ đoạn, vẫn là thu hồi tốt. Không có nhượng bộ nửa bước. Bọn họ đương nhiên biết, Tô Thần Thiên Phú và tiềm lực đại biểu cho cái gì. Huống chi là hiện tại. Theo Tô Thần thuận lợi luyện chế ra vị cực đan, nhất định có thể danh chấn chúng thần đại lục, trọng yếu nhất là, Tô Thần có thể triệu hoán tiên vực tiên thú. Chẳng lẽ Tô Thần đến từ tiên vực? Chính là tiên vực cường giả chuyển thế. Bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong, thật có tiên vực cường giả, lại bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, tại đẳng cấp thấp vị diện chuyển thế thành công. Bất kể nói thế nào, đã bọn họ đã lựa chọn tương trợ Tô Thần, liền không biết bỏ dở nửa chừng, cho dù là đối mặt thần phù tháp, như của hội nghĩa vô phản cố. Vị diện lực lượng, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn cũng đồng dạng minh bạch Vân Xích Tiêu ý tứ, đơn giản là ỷ vào thần phù tháp uy hiếp, cộng thêm chính mình cùng La Mộng Nhiễm có quan hệ, không nguyện ý từ bỏ nhi tử, cho nên mới sẽ cố ý làm khó dễ chính mình. Chính mình muốn là lấy ra chính cái vị cực đan, Vân Xích Tiêu chắc chắn sẽ không lấy thêm ra cái gọi là vị diện chi lực, theo hắn thuận lợi luyện chế ra vị cực đan, khẳng định là cần đại lượng vị diện lực lượng đến tiếp tục luyện chế. Tô Thần cười. Vân Tháp chủ, người ta không cần quanh co lòng vòng, ta lấy ra vị cực đan, ngươi là có hay không hội lấy ra vị diện chi lực? Sẽ không. Nói đến chém đinh chặt sắt, Vân Xích Tiêu ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, ngươi đã có thể luyện chế ra vị cực đan, như vậy giữa chúng ta điều kiện cần một lần nữa nói, chính cái vị cực đan quá ít, nhìn tại hai người bọn họ trên mặt mũi, chúng ta 73, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế ra 70 mai trở lên vị cực đan, thừa hạ vị diện lực lượng, ta sẽ toàn bộ cho ngươi, tuyệt không nói bừa. Tăng giá. Cổ Đình sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, Ê Vân Xích Tiêu, ngươi dù sao cũng là thần phù tháp tháp chủ, lại muốn như thế vô sĩ. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Cổ Đình, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta hết thảy luyện chế ra 12 mai vị cực đan, ngươi muốn là tốt thương lượng, ta có lẽ sẽ cân nhắc 1-2, nhưng là ngươi muốn cướp đoạt, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi. Vân Xích Tiêu, Vân Tiêu Giao, nếu là các ngươi cứu La Mộng Nhiễm, cái kia ta hôm nay tạm thời không cùng các ngươi so đo việc này, bất quá muốn là ta khôi phục Lam tỷ trí nhớ, việc này cùng các ngươi có quan hệ lời nói, đến thời điểm đừng trách phụ thân ta không nể tình, diệt ngươi thần phù tháp. Cổ Đình cùng Tử Hạc phân biệt đứng tại Tô Thần một trái một phải, lạnh lùng nhìn về Vân Xích Tiêu. Mặc kệ là hai người vẫn là Vân Xích Tiêu, cũng không nguyện ý triệt để vạch mặt. Rốt cuộc thần phù tháp cùng đan tháp thực lực không sai biệt nhiều. Cộng thêm một cái chúng thần học viện, một khi khai chiến lời nói, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phụ thân. Vân Tiêu Giao kinh hãi, hắn không phải quan tâm Tô Thần phải chăng rời đi, thậm chí sẽ không để ý cái gọi là vị cực đan, chánh thức để ý là La Mộng Nhiễm, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là La Mộng Nhiễm thể nội ẩn chứa thánh thể. Hắn muốn đem La Mộng Nhiễm luyện chế thành lô đỉnh, thành vì chính mình lô đỉnh. Cổ Đình, Tử Hạc, nơi này là ta thần phù tháp. Không phải ngươi chúng thần học viện cùng đan tháp, các ngươi có thể đi, nhưng là nhất định phải lưu lại 12 mai vị cực đan. Đối với vị cực đan, tình thế bắt buộc, coi như Tô Thần không còn thay thần phù tháp luyện chế vị cực đan, chỉ cần có thể thuận lợi được đến 12 mai vị cực đan, đối với thần phù tháp tới nói, tuyệt đối là đầy đủ. Thừa dịp đan tháp khác vị diện cảnh không tại, nơi này là thần phù tháp tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thần phù tháp lực lượng trấn áp ba người, chỉ cần có thể ngăn chặn Tô Thần là đủ. Cũng không phải là chém giết Tô Thần, chỉ là cướp đi trong tay đối phương vị cực đan mà thôi. Liền xem như trở mặt, hắn thấy, mặc kệ là Cổ Đình vẫn là Tử Hạc, cũng sẽ không cùng thần phù tháp triệt để chơi cứng, thậm chí là sinh tử khai chiến. Tô Thần cái này thời điểm, đã sớm câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hiện tại hắn căn bản không biết Lam tỷ là chuyện gì xảy ra, ngược lại Lam tỷ không biết hắn. Tháp Linh, mau giúp ta kiểm tra một chút Lam tỷ, nhìn nào một cái hiện tại là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, La Mộng Nhiễm nguyên thần trí nhớ bị người xóa đi. Trí nhớ xóa đi. Đủ hung ác thủ đoạn, Tô Thần đồng thời không biết vì cái gì Lam tỷ sẽ bị người xóa đi trí nhớ, hắn cũng vô pháp xác định, việc này đến cùng phải chăng cùng thần phù tháp có quan hệ, bất quá bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp khôi phục Lam tỷ bị xóa đi nguyên thần trí nhớ. Hắn không có biện pháp nào, bởi vì Tô Thần minh bạch, liền xem như chính mình tu luyện tù hồn thuật, đều không thể giải quyết nguyên thần trí nhớ bị xóa đi. Loại bí thuật này nhiều ít có chút đặc thù. Tháp Linh, ngươi có biện pháp hay không, tương trợ La Mộng Nhiễm khôi phục nguyên thần trí nhớ. Tô Thần rất là cuống cuồng, cố ý đối Lam Tỷ thi triển nguyên thần trí nhớ xóa đi, làm đến Lam Tỷ ngay cả mình cũng không nhận ra. May ra Lam Tỷ trong nguyên thần có đối với mình bản năng ỷ lại, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn không phải tại thần phù tháp bên trong gặp phải Lam Tỷ. Một khi Lam Tỷ ưa thích lên người khác, không có tiếp tục nghĩ, bây giờ Tô Thần đã phẫn nộ đến cực hạn. Chủ nhân, Lam Mộng Nhiễm lấy khổ trúc đoàn tụ thân thể, mà trên người ngươi trước đó luyện hóa khổ trúc, tuyệt đối có thể mượn nhờ ngươi nguyên thần, đến khôi phục nàng nguyên thần trí nhớ. Khổ trúc khôi phục. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch tháp linh ý tứ. Nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lấy ngăn cản chính mình hai cha con, đồng thời thần phù tháp sáu vị vị diện cảnh trưởng lão, đã toàn bộ tề tụ, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Nhìn một chút sau lưng Lam Mộng Nhiễm, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta hiện tại giúp ngươi khôi phục nguyên thần trí nhớ, được không? Ngươi có thể giúp ta. Có thế. Làm càng. Nghe đến lời này, Vân Tiêu Dao tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên không hy vọng Tô Thần tương trợ Lam Mộng Nhiễm khôi phục nguyên thần trí nhớ, không phải sợ hãi Tô Thần biết chân tướng, mà chính là phụ thân thi triển bí thuật, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn nhất định phải cam đoan Lam Mộng Nhiễm trí nhớ không khôi phục, loại tình huống này mới có thể để Lam Mộng Nhiễm đối với mình mở rộng cửa lòng, từ đó để cho mình thuận lợi đoạt được nàng thánh thể. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần lạnh lùng nói, xem ra là ngươi xóa đi Lam Tỷ nguyên thần trí nhớ. Tô Thần, ngươi đừng muốn nói bậy, ta ưa thích Lam muội, cho nên không muốn để cho ngươi mạo hiểm, khôi phục nguyên thần trí nhớ rất là nguy hiểm, một khi hơi có sai lầm, liền sẽ nguyên thần đều diệt, ngươi không đau lòng, ta lại không nguyện ý. Ngay tại lúc này, một mực chưa từng mở miệng Lam Mộng Nhiễm, đột nhiên nói ra, để ta nguyện ý ngươi giúp ta khôi phục nguyên thần trí nhớ. Liền Lam Mộng Nhiễm chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng là đối cái này cái gọi là Tô Thần có hảo cảm, bản năng tín nhiệm, nàng cũng không tin Vân Tiêu Dao. Lam muội, ta đối với ngươi là thật tâm, ta ngày sau sẽ nghĩ tới biện pháp, giúp ngươi khôi phục nguyên thần trí nhớ, nhưng là hắn, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng, dạng này hội hại chết ngươi. Lắc đầu, Lam Mộng Nhiễm không có chút nào tin tưởng, nói ra, để ta tin hắn. Tô Thần không có nói nhảm nhiều như vậy, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng nguyên thần theo thôn phệ lực lượng bao phủ Lam Mộng Nhiễm. Khổ trúc điệp gia khổ trúc, hy vọng có thể thuận lợi tương trợ Lam Tỷ khôi phục nguyên thần trí nhớ. Phụ thân không dám ra tay. Bởi vì Vân Tiêu Dao có thể nhìn ra được, Tô Thần mặc dù chỉ là niết thần cảnh, bất quá tự thân thực lực lại có thể cùng chính mình cứng đối cứng. Trọng yếu nhất là, Tô Thần bên người còn có hai vị vị diện cảnh, một vị là chúng thần học viện tiền viện trưởng, một vị là đan tháp tháp chủ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thần phù tháp thực sự không nguyện ý treo chọc hai người. Hiện tại hắn, thì nhìn phụ thân ý tứ. Muốn là phụ thân không nguyện ý treo chọc, như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cổ Đình, Tử Hạc, Tô Thần tự tiện cướp đoạt ta thần phù tháp người, ta cần muốn các ngươi cho ta cái bàn giao. Tử Hạc tâm lý rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Ủng hộ Tô Thần. Chỉ có thể lựa chọn một bên, không thể làm cỏ đầu tường, mặc kệ là Cổ Đình vẫn là Tử Hạc, đều cược tại Tô Thần trên thân, cho dù là không tiếc cùng thần phù tháp khai chiến. Tử Hạc lạnh lùng nói, Kỳ Vân Xích Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thần phù tháp, cũng là lớn lục đệ nhất. Ta đang tháp lại không e ngại, ngươi vừa mới cũng đã nói, nàng đến từ thiên ngục giới thần ngục cung, cũng không phải là ngươi thần phù tháp người, mà khôi phục nguyên thần trí nhớ, người ta bản thân đều đồng ý, cùng ngươi thần phù tháp có quan hệ gì? Thật sự là chuyện cười lớn. Rõ ràng là cố ý gây chuyện. Hung hăng khi dễ thần phù tháp tháp chủ. Tử Hạc, ý tứ ngươi đang tháp muốn cùng ta thần phù tháp là địch. Đã Vân tháp chủ muốn nhất chiến, vậy ta đang tháp nhất định phụng bồi tới cùng. Nghe đến lời này, Vân Xích Tiêu sắc mặt triệt để biến. Hắn cũng không nghĩ tới, Tử Hạc cùng Cổ Đình sẽ vì Tô Thần, không tiếc cùng thần phù tháp khai chiến. Lam Mộng Nhiễm trong nháy mắt té xỉu, bởi vì khổ trúc tiếp xúc, to lớn lực lượng nguyên thần bắt đầu nhấp nhô, trọng yếu nhất là, Tô Thần trực tiếp mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết. Cẩn thận từng ly từng tí khôi phục, chính như tháp linh chỗ nói, bởi vì chính mình đã từng luyện hóa khổ trúc, mượn nhờ khổ trúc lấy thôn phệ lực lượng hoàn toàn có thể khôi phục Lam Tỷ nguyên thần trí nhớ. Tô Thần, ngươi chớ có lại đụng nàng. Lạnh lùng nhìn một chút Vân Tiêu Dao, Tô Thần ôm lấy Lam Mộng Nhiễm, nơi này không thích hợp tiếp tục khôi phục. Chúng ta đi. Tại Tử Hạc cùng Cổ Đình thủ hộ dưới, Tô Thần ôm lấy La Mộng Nhiễm rời đi. Trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi. Vân Tiêu Dao song quyền nắm thật chặt, không cam lòng nói ra, "Hề phụ thân, ngươi thật thì dạng này thả bọn hắn thoát. Việc này muốn là truyền đi, ta Thần Phù Tháp thể diện mất hết, như thế nào đối mặt đại lục?" Tâm lý hung hăng mắng lấy phụ thân, Thần Phù Tháp đường đường bảy vị vị diện cảnh, vậy mà liền dạng này để Tô Thần rời đi, thật sự là Thần Phù Tháp sỉ nhục. Bọn họ không cách nào rời đi. Phụ thân, ngươi là ý nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ba người bọn họ phải chăng có thể ngăn cản được ta Thần Phù Tháp Thần Phù. Vân Tiêu Dao sắc mặt nhất thời vui vẻ, hắn không quan tâm người khác, chỉ để ý La Mộng Nhiễm. Rời đi ba người, cũng không tính tiếp tục tại Thần Phù Tháp lưu lại. Tô Thần ôm lấy La Mộng Nhiễm, sắc mặt rất là âm trầm, trực tiếp nói cho hắn biết, Lam Tỷ Nguyên thần trí nhớ bị xóa đi, nói không chừng cùng Vân Tiêu Dao, thậm chí cùng toàn bộ Thần Phù Tháp có quan hệ, đợi đến Lam Tỷ Nguyên thần khôi phục, hết thảy đều sẽ biết. Cổ Đình sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, "Kệ Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này luyện chế ra vị cực đan, lại không có trả lại cho hắn vị diện lực lượng, tin tưởng Vân Xích Tiêu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta muốn thuận lợi rời đi Thần Phù Tháp, không có đơn giản như vậy." Cổ huynh nói rất đúng, Vân Xích Tiêu làm người tiếu lý tàn đao, làm sao có khả năng trắng trắng ăn thiệt thòi, Thần Phù Tháp Thần Phù rất là lợi hại, chờ một chút ngươi che chở nàng rời đi, hai người chúng ta đoạn hậu. Đến đi ra bên ngoài, Tô Thần vẫn chưa lập tức, mà chính là từ trong ngực lấy ra 6 cái vị cực đan, mỗi người cho hai người 3 cái vị cực đan, nói ra, "Ngươi không muốn cự tuyệt, ta Tô Thần đa tạ hai vị tương trợ." 3 cái vị cực đan có thể tương trợ hai người tăng lên 3 cái cấp độ, một khi nuốt, Cổ Đình có thể trực tiếp đột phá đến lục chuyển kiếp trước vị diện cảnh, mà Tử Hạc thì là có thể đột phá đến bát chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Tô Thần đối với bằng hữu luôn luôn là rất hào phóng, muốn là lần này hai người không kiên trì, hắn không chỉ có không biết đưa ra vị cực đan, thậm chí còn có thể rời xa hai người, nhưng là hai người từ đầu tới đuôi đều không có chọn rời đi, mà chính là nghĩa vô phản cố đứng tại bên cạnh mình, chỉ bằng điểm này, liền giá trị đến chính mình lấy ra 6 vị vị cực đan. Tô trưởng lão, ngươi muốn như thế nào? Không có cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, bởi vì vị cực đan dụ hoặc thực sự quá lớn, càng là đối với bọn hắn những thứ này vị diện cảnh cường giả tới nói, không có bất kỳ vật gì có thể cùng vị cực đan đánh đồng. Muốn làm sao làm? Lần này đến đây Thần Phù Tháp, hắn chỉ là muốn đoạt được vị diện lực lượng, thuận lợi luyện chế ra vị cực đan, đồng thời nhìn xem Thần Phù Tháp bên trong hắc tiễn, đến cùng phải hay không chính mình muốn làm thí thần tuyệt cốt tiễn. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ sẽ ở Thần Phù Tháp bên trong gặp phải La Mộng Nhiễm. Trọng yếu nhất là Lam Tỷ Nguyên thần trí nhớ bị xóa đi, hắn còn không cách nào xác định xóa đi nguyên thần trí nhớ người đến cùng phải chăng cùng Thần Phù Tháp có quan hệ. Nhưng là hiện tại Thần Phù Tháp muốn cướp đoạt trong tay mình vị cực đan, không có khả năng trắng trắng giao ra vị cực đan. Thần Phù Tháp cách làm đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Giết người cướp của, tại mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực rất bình thường, bất quá cũng phải nhìn nhìn gặp phải là ai, đổi lại người khác khẳng định không dám trêu chọc Thần Phù Tháp, ngoan ngoãn giao ra đồ vật bảo toàn tánh mạng. Về phần hắn, thì là không thể nào. Diệp Phàm. Thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không, trong nháy mắt, một bóng người trong nháy mắt mà đến, không là người khác, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn chưa theo Tô Thần tiến vào Thần Phù Tháp. Tô Hoàng, y mang theo Lam Tỷ trở về Tô Tộc. Đúng. Tô Thần thì là nhìn về phía hai người, nói ra, "Kệ Tháp Chủ, Cổ Tiền Bối, làm phiền các ngươi hai vị hộ tống bọn họ rời đi, đồng thời dẫn bọn hắn thuận lợi tiến về Tô Tộc, Thần Phù Tháp sự tình giao cho ta là đủ." Nghe đến lời này, Tử Hạc cùng Cổ Đình đều là trong lòng giật mình. Tô Thần, hai người chúng ta có thể mang theo ngươi rời đi, tin tưởng Thần Phù Tháp cũng sẽ không làm đến quá phận, thực sự không được, thì đem trong tay chúng ta vị cực đan giao cho hắn, sau đó chúng ta tự nhiên sẽ tìm trở về. Cổ huynh nói rất đúng, Thần Phù Tháp không chỉ có lấy 7 vị vị diện cảnh, càng là có diệt thần phù, loại này thần phù rất là bá đạo, ngươi một người vô pháp chống lại, hai người chúng ta lưu lại giúp ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, không cần, hai người các ngươi nghe ta là đủ. Bốn phía đã xuất hiện 6 vị vị diện cảnh, toàn bộ đều là đến từ Thần Phù Tháp trưởng lão. Vân Xích Tiêu mang theo Vân Tiêu Dao đi tới, sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, "Ê Tô Thần, ngươi thật coi ta Thần Phù Tháp dễ khi dễ, vậy mà lấy đi vị diện lực lượng, lại không giao ra vị cực đan. Đi. Tử Hạc cùng Cổ Đình hướng về Vân Xích Tiêu ôm quyền, nói ra, Y Vân Xích Tiêu, hai người chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, hiện tại muốn mang theo nàng. Phụ thân. Có thể. Vân Tiêu Giao triệt để bối rối, trong mắt hắn, bất kỳ người nào đều không có La Mộng Nhiễm trọng yếu, bao quát cái gọi là vị cực đan, rốt cuộc La Mộng Nhiễm thể nội thế nhưng là ẩn chứa tiên thiên đạo linh thánh thể, là thích hợp nhất chính mình võ đạo. Chỉ là, hắn có thể nhìn ra phụ thân quyết tâm, không nguyện ý đồng thời treo chọc chúng thần học viện cùng đan tháp, riêng là đan tháp, xác thực đủ cường đại. Hiện tại hai người chọn rời đi, đã cho đủ thần phù tháp mặt mũi. Loại tình huống này, phụ thân chắc chắn sẽ không có mảy may ngăn cản, rốt cuộc một cái La Mộng Nhiễm mà thôi, đối với treo chọc hai đại tông môn tới nói, khẳng định là không nguyện ý triệt để náo tách ra. Không có tiếp tục nói chuyện, tâm lý lại là hung hăng mắng lấy, hiện tại hắn còn không cách nào làm chủ, bằng không lời nói, hôm nay chắc chắn sẽ không thả đi. Không qua. Vân Tiêu Giao đã nghĩ tới việc này, đợi đến thuận lợi đánh giết Tô Thần, đến thời điểm mặc kệ là Tử Hạc vẫn là Cổ Đình, thực sẽ vì một người chết, cùng thần phù tháp tiếp tục là địch sao? Chắc chắn sẽ không, cho nên hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Cẩn thận. Cổ Đình cùng Tử Hạc không có tiếp tục nói nhảm, mang theo Diệp Phàm hai người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối mặt bảy vị vị diện cảnh, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, chỉ là nhìn lấy Vân Tiêu Giao, hỏi, La Mộng Nhiễm nguyên thần trí nhớ thế nhưng là ngươi xóa đi. Bây giờ Cổ Đình cùng Tử Hạc đã rời đi, ngươi thần phù tháp đã dám làm, chẳng lẽ không dám thừa nhận sao? Trực giác nói cho Tô Thần, Lam tỷ nguyên thần trí nhớ xóa đi, khẳng định cùng thần phù tháp có quan hệ, mà hắn cùng thần phù tháp ở giữa tất có một trận chiến, chỉ là cần phải hiểu rõ việc này, đến cùng phải hay không thần phù tháp làm. Cái này là hai chuyện khác nhau. Muốn không phải thần phù tháp làm, như vậy hắn sẽ chỉ ăn miếng trả miếng. Một khi thật sự là thần phù tháp mà làm, như vậy không có ý tứ, dám động chính mình nữ nhân, hắn tất nhiên sẽ giết hại toàn bộ thần phù tháp. Vân Tiêu Giao cũng minh bạch, hiện tại thần phù tháp cùng Tô Thần ở giữa, đã không đường có thể trốn, đã như vậy, làm gì giấu giếm nữa, cười lấy gật gật đầu, Vân Tiêu Giao vừa cười vừa nói, ngày đã ngươi đã đoán được, làm gì lại hỏi ra, không sai, thật là ta thần phù tháp gây nên, nếu không phải là bởi vì ta đặc thù nguyên nhân, ta còn thực sự là muốn nhấm nháp một chút ngươi nữ nhân là tư vị gì. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, là thần phù tháp phạm không thể tha thứ tội, không chỉ có là các ngươi, liền xem như toàn bộ thần phù tháp đều sẽ vì các ngươi sai lầm tính tiền. Thật sao? Ta không quá tin tưởng, liền Cổ Đình cùng Tử Hạc đều chạy, ngươi cho rằng ngươi một người, có thể chống lại chúng ta toàn bộ thần phù tháp sao? Thật sự là buồn cười sự tình. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, không cần nói Vân Tiêu Giao, cho dù là Vân Xích Tiêu bọn người cảm thấy buồn cười không thôi. Một cái niết thần cảnh mà thôi, liền xem như bản thân thực lực, có thể chống lại Vân Tiêu Giao, nhưng là thần phù tháp bên trong, có thể là có chỉnh một chút bảy vị vị diện cảnh, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể thuận lợi đánh giết người này. Chỉ là để Vân Xích Tiêu không nghĩ tới, Cổ Đình cùng Tử Hạc lại đột nhiên chọn rời đi, hắn còn đang phát sầu, muốn là hai người khăng khăng muốn xuất thủ, cái kia xử lý chuyện này như thế nào, rốt cuộc đan tháp thực lực còn tại đó, hắn thực sự không nguyện ý cùng đan tháp triệt để náo tách ra. Kết quả lại là, hai người vậy mà toàn bộ chọn rời đi, căn cứ Vân Xích Tiêu suy đoán, Tô Thần khẳng định biết mình tai kiếp khó thoát, còn không bằng để cho hai người bảo toàn chính mình nữ nhân rời đi, rốt cuộc đoán được chính mình không hội bởi vì một cái La Mộng Nhiễm, đi triệt để đắc tội hai người. Tô Thần thành công, hắn xác thực sẽ không vì một đứa con gái, đi đắc tội chúng thần học viện cùng đan tháp, cho dù là nhi tử lại như thế nào ưa thích, đều chuyện không có khả năng. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là cầm cố lại Tô Thần, không chỉ có muốn cầm đến Tô Thần trong tay vị cực đan, còn cần phải mượn Tô Thần đến luyện chế càng nhiều vị cực đan, tin tưởng trong thời gian ngắn, thần phù tháp bên trong sẽ xuất hiện càng nhiều vị diện cảnh, chỉnh thể thực lực hội cao hơn một tầng lầu. Tô Thần, ngươi chỉ cần thúc thủ chịu trói, ta có thể hứa hẹn ngươi, giúp ta luyện chế hết tất cả vị cực đan, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bất quá cần phế bỏ ngươi huyết luân. Phế huyết luân, luyện chế vị cực đan, đây cũng là Vân Xích Tiêu ý tứ. Hắn cùng Vân Tiêu Giao nghĩ hoàn toàn không giống, bởi vì tại Vân Xích Tiêu nhìn đến, vị cực đan áp chế, xa xa không phải La Mộng Nhiễm có thể sánh ngang. Các ngươi thần phù tháp vận khí không tệ, thì trước khi tới, ta tại đan tháp được đến một phần cơ duyên, ta luyện hóa một cái tu la chi tâm, không biết uy lực như thế nào, hy vọng các ngươi có thể giúp ta nghiệm chứng một chút. Tu la chi tâm. Nghe đến lời này, Vân Xích Tiêu sắc mặt thoáng biến, hắn phát hiện Tô Thần quá mức trấn định. Ba người tốc độ rất nhanh. Cổ huynh, chẳng lẽ chúng ta thật vứt xuống Tô trưởng lão không quan tâm sao? Đã hắn đã là ta đang tháp khách khanh trưởng lão, liền xem như chiến tử, ta cũng muốn bảo vệ hắn rời đi thần phù tháp. Thật sâu nhìn một chút Tử Hạc, Cổ Đình tự hồ có chút kinh ngạc. Lão Tử Hạc, ta Cổ Đình nhận biết ngươi nhiều năm, minh bạch ngươi là dạng gì người, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi ta coi như trở về, đối Tô Thần cũng không có bao nhiêu tác dụng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, thần phù tháp lần này khẳng định xong. Tiên vực, tiên thú. Tử Hạc không phải người ngu, trong nháy mắt đoán ra một hai. Muốn không phải Cổ Đình chỗ nói, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Triệu hoán tiên vực tiên thú, khả năng sao? Chưa từng nghe nói qua, chúng thần đại lục võ giả có thể triệu hoán tiên vực tiên thú. Cổ Đình gật gật đầu, thổn thức nói, kẻ ta mặc dù biết, hắn triệu hoán tiên vực tiên thú, khẳng định cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, nhưng là hắn đã để hai người chúng ta rời đi, nói rõ khẳng định là có biện pháp đối phó thần phù tháp. Còn nhớ đến lúc trước tại Tô tộc. Tô Thần lấy sức một mình, triệu hoán tiên vực tiên thú buông xuống, trực tiếp trấn sát tứ chuyển kiếp trước vị diện cảnh đen trắng tiên hạt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng đó là thật. Sự thật xác thực như thế. Hắn tin tưởng vững chắc Tô Thần khẳng định có thể làm đến, rốt cuộc Tô Thần biết rất rõ ràng, chỉ cần mình hai người tiếp tục lưu lại thần phù tháp, như vậy Vân Xích Tiêu khẳng định không dám làm loạn. Mà, Tô Thần lại khăng khăng để bọn hắn chọn rời đi, chắc hẳn khẳng định là lòng tin 10 phần. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Người ta lưu tại nơi này, để hắn trở về Tô tộc, muốn là Tô Thần ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta có thể kịp thời cứu giúp. Cứ làm như thế. Hai người nhìn về phía Diệp Phàm, minh bạch vị này là Tô Thần bên người vị diện cảnh cường giả, muốn đến hiện tại, Tô Thần bên người đã có hai vị vị diện cảnh, rốt cuộc trước đó tại Tô tộc, Tô Thần bên người còn có một vị nữ tử, cũng là vị diện cảnh. Chúng ta trở về tương trợ Tô Thần, chính ngươi trở về Tô tộc, hoặc là trực tiếp tiến về Đan Tháp, nhất định muốn bảo vệ tốt Lam cô nương. Hai người đều có thể nhìn ra được, vị nữ tử này đối Tô Thần rất là trọng yếu. Diệp Phàm, đối với Tô Thần rất là cảm kích, đã từng hắn đã bị Diệp Khuyết đánh giết, muốn không phải Tô Thần, hắn không có khả năng bảo trụ nguyên thần, càng thêm không có khả năng trọng sinh, thậm chí còn đột phá đến vị diện cảnh. Hắn kế thừa tu la chi lực, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau nhất định có thể trở thành cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh, đạp vào chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong chi cảnh. Ân. Một cái ân, không có có dư thừa nói nhảm. Hắn tất nhiên sẽ thuận lợi mang theo Lam Mộng Nhiễm trở về Tô tộc, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn Lam Mộng Nhiễm. Diệp Phàm minh bạch, Lam Mộng Nhiễm chính là Tô Thần nữ nhân, cho nên hắn mượn nhờ lồng khí bao vây lấy Lam Mộng Nhiễm, căn bản không cùng Lam Mộng Nhiễm có một chút tiếp xúc. Nhìn lấy biến mất Diệp Phàm, hai người đều rất là hài lòng Diệp Phàm nhân phẩm, làm vị diện cảnh, có thể như thế đi theo Tô Thần, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cổ huynh, chúng ta mau đi trở về. Đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hai người hay là chuẩn bị trở về thần phù tháp. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền xem như Tô Thần có thể triệu hoán tiên vực tiên thú, chắc hẳn khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, đến thời điểm bọn họ cũng có thể xuất thủ tương trợ Tô Thần. Thần phù tháp. Tám người đều có chút hiếu kỳ, không biết Tô Thần đến cùng có gì ác chủ bài, cũng dám tuyên bố có thể cùng thần phù tháp nhất chiến, rốt cuộc bọn họ bảy vị vị diện cảnh tọa trấn, không cần nói liên thủ. Cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể trực tiếp trấn áp người này. Vô luận người này thực lực cường đại cỡ nào, tự thân tu vi y nguyên chỉ là cái gọi là niết thần cảnh, làm sao có khả năng chống lại vị diện cảnh. Vẫn chưa vận dụng thần phù. Vốn chỉ muốn, chỉ cần Cổ Đình cùng Tử Hạc xuất thủ, bọn họ bảy người liên thủ, chỉ có thể mượn nhờ thần phù đến tiến hành cự ly xa công kích, rốt cuộc hai người thực lực cũng không thể coi thường, một khi thương tổn bọn họ trong bảy người bất luận kẻ nào, đều là bọn họ không thể thừa nhận kết quả. Tô Thần, ngươi đừng muốn ở chỗ này mạnh miệng, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào lấy một địch bảy, chống lại phụ thân ta cùng sáu vị trưởng lão. Vân Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy trào phúng, tâm lý lại là phẫn nộ đến cực hạn. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần, hắn hiện tại hoàn toàn có thể truy cầu Lam Mộng Nhiễm, coi như Lam Mộng Nhiễm tạm thời đối với hắn không có gì hay, tin tưởng tất nhiên sẽ lâu ngày sinh tình. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới? Phụ thân tìm đến luyện đan sư, lại chính là Lam Mộng Nhiễm trượng phu. Tâm lý lần nữa hung hăng mắng lấy phụ thân, Nếu không phải là bởi vì Vân Xích Tiêu là phụ thân hắn, còn có hắn thực lực, không phải phụ thân địch thủ, hắn hận không thể một bàn tay đập chết Vân Xích Tiêu. Vân Tiêu Dao một mực không quen nhìn cha mình, làm việc quá mức do dự thiếu quyết đoán, lo trước lo sau, rõ ràng có thể ngăn chặn Cổ Đình cùng Tử Hạc, lại trơ mắt nhìn hai người mang đi Lam Mộng Nhiễm, đồng thời nơi này vẫn là thần phù tháp, mặt mũi xem như triệt để mất hết trong đầu, đột nhiên vang lên sư phụ thanh âm. Tiêu Dao, chờ một chút cầm cố lại người này về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp được đến người này. Vì sao? Người này rất là đặc thù, ta suy đoán hắn thể nội ẩn chứa lấy càng thêm đỉnh cấp thần thể. Sư phụ, liền xem như hắn nắm giữ thần thể, chúng ta cũng vô pháp bóc ra. Không cần bóc ra, ta muốn chiếm lấy hắn thân thể. Nghe đến sư phụ lời nói, Vân Tiêu Dao tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn biết rõ sư phụ khủng bố, cho dù là phụ thân tại sư phụ trước mặt đều không đủ nhìn, đồng thời hắn một mực tại cho sư phụ tìm kiếm lấy phù hợp thân thể, bất quá sư phụ yêu cầu thực sự quá cao, cho nên thật lâu không cách nào chứng thực vấn đề này. Hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ hội nhìn lên tô thần thân thể. Nhìn đến tô thần thể nội ẩn chứa thân thể tuyệt đối không đơn giản, dù sao có thể gây nên sư phụ chú ý. Sư phụ, cần tô thần giúp đỡ luyện chế ra vị cực đan, ta mới có thể xuất thủ. Đương nhiên, thật sự là không nghĩ tới, đại lục phía trên còn có như thế luyện đan sư, có thể luyện chế ra so vị diện đan càng lợi hại vị cực đan, lợi hại. Nghe lấy sư phụ tán thưởng, Vân Tiêu Dao cũng minh bạch, tô thần có thể luyện chế ra vị cực đan đến cùng ý vị như thế nào. Rốt cuộc cho dù là đại lục đệ nhất luyện đan sư Tử Hạc, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng luyện chế ra vị diện đan, hơn nữa còn là xác suất thành công rất nhỏ. Mà tô thần lại duy nhất một lần luyện chế ra 12 mai vị cực đan, nói cách khác, chỉ cần có thể cung cấp liên tục không ngừng vị diện lực lượng, thậm chí không cần hắn thần thảo, tô thần liền có thể luyện chế ra càng nhiều vị cực đan. Hắn bây giờ bị kẹt tại đỉnh phong chí cao thần, cần phải mượn vị cực đan đến đột phá đến vị diện cảnh, đồng thời có thể liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Rất là chờ mong dạng này đang dược. Đợi đến tô thần luyện chế ra vị cực đan, liền có thể tương trợ sư phụ đến trấn áp tô thần, tước đoạt tô thần nguyên thần, cưỡng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. JF chiếm cứ tô chiến thân thể. Tô thần đã luyện hóa tu la chi tâm, có thể triệu hoán 3.000 tu la, hắn còn chưa kịp thay 3.000 tu la tìm kiếm mỗi người thân thể, liền gặp phải thần phù tháp, chỉ có thể mượn nhờ 3.000 tu la nguyên thần xuất chiến. 3.000 tu la, tụ. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng 10.000 dặm hư không. Tô thần chỗ mi tâm, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một cái tu la chi tâm hư ảnh, tản ra mênh mông tu la khí tức, hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. Thiên địa bắt đầu rung động. Từng luồng tu la khí tức, không ngừng mà theo tô thần chỗ mi tâm lăn lộn mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trọn vẹn 3.000 đạo bóng người bỗng dưng ngưng tụ. Mênh mông tu la khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ tầng mây. Từng tiếng trầm thấp gào rú, theo 3.000 tu la trong miệng gào thét mà ra, rống tiếng điếc tai nhức óc, để bốn phía 8 người đều lộ ra rất là khiếp sợ không thôi. Toàn bộ thương khung tràn ngập vô tận tu la giống như lao nhanh giang hà, theo cửu tiêu chiếu nghiêng xuống, nhen nhóm bình tĩnh thần phù tháp, giống như nấu mở nước sôi triệt để sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là 3.000 vị diện cảnh. Ta khẳng định là cảm ứng sai. Làm sao có khả năng xuất hiện 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, không có khả năng, khẳng định không có khả năng, khẳng định là mắt của ta hoa. Đây là vị diện cảnh nguyên thần. Nơi nào đến nhiều như vậy vị diện cảnh nguyên thần? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để ngưng động, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, 3.000 vị diện cảnh nguyên thần đến cùng ý vị như thế nào. Khó trách tô thần không có sợ hãi, nguyên lai là ý có thủ đoạn như thế. Lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ, cho dù là cầu xin tha thứ cùng thỏa hiệp đều khó có khả năng. Vân Xích Tiêu rất là hối hận, thì không cần phải muốn chiếm cứ tất cả vị cực đan, cũng không nên tương trợ nhi tử, đi xóa đi Lam Mộng Nhiễm nguyên thần trí nhớ, chỉ là hiện tại hối hận đã không kịp, tin tưởng tô thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này thần phù tháp xem như đá trúng thiết bản. Bái kiến tô hoàng. Bái kiến tô hoàng. Bái kiến tô hoàng. Theo 3.000 đạo tu la hư ảnh ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, 3.000 đạo bái kiến tô hoàng trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kinh thiên động địa tu la gào thét, lấy tô thần làm trung tâm thuận thế âm thanh quang vạn trượng, bao trùm bốn phía toàn bộ hư không tầng mây. 3.000 tu la gào thét hình thành to lớn vòng xoáy, hung hăng khuấy động toàn bộ hư không, giống như nhân gian luyện ngục buông xuống, để toàn bộ thần phù tháp bị bao phủ ở bên trong. thần phù tháp tất cả mọi người, đều giống như thân ở địa ngục đồng dạng. Thất kinh. Từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi cảm thụ lấy khủng bố tu la bao phủ, tất cả mọi người là cảm thấy hoảng sợ, bởi vì tu vi thấp người, vậy mà màng nhĩ trong nháy mắt thủng, chảy ra máu tươi. Ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là đại lục tận thế đến, vẫn là có người xâm lấn, ai có thể nói cho? Mau nhìn hư không? Tất cả mọi người nhìn về phía hư không vô tận, hắc vòng xoáy màu đỏ thật lâu không rời, bộc phát ra tu la khí tức, khiến người ta đè nén hít thở không thông. Nhanh liên thủ ngăn cản cổ khí tức này trấn áp. 3.000 tu la coi như toàn bộ đều là nguyên thần tồn tại, nhưng là vị diện cảnh mãi mãi cũng là vị diện cảnh, huống chi là 3.000 tu la học gặp gào thét, người bình thường thật đúng là không cách nào ngăn cản. Ầm ầm. Ầm ầm. 3.000 gào thét không ngừng mà hội tụ, lăn lộn khí hải hướng về thần phù tháp bắt đầu hung hăng trấn áp, vẫn chưa chính thức xuất thủ. Chỉ là gào thét liền để thần phù tháp bị áp chế gắt gao ở. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân Tiêu Dao triệt để mắt trợn tròn, sợ hãi về sợ hãi, bất quá Vân Tiêu Dao trong ánh mắt đều là tham lam, muốn là hắn có thể khống chế 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Nghĩ thì nghĩ, Vân Tiêu Dao cũng minh bạch, đối mặt mình tô thần 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, đến cùng có nhiều phiền phức, rốt cuộc vị diện cảnh nguyên thần thực lực còn tại đó. Thần phù tháp hết, chờ ta một chút hội che chở ngươi rời đi, đến mức phụ thân ngươi khẳng định ngăn cản không nổi. Sư phụ, không có bất kỳ biện pháp nào sao? Muốn là ngươi xuất thủ lời nói không chừng chúng ta có thể trấn áp lại tô thần trong tay 3.000 vị diện cảnh nguyên thần. Vân Tiêu Dao giả tâm rất lớn, đến mức phụ thân sinh cùng tử, hắn căn bản không quan tâm, huống chi lần này bởi vì Lam Mộng Nhiễm sự tình, hắn tâm lý rất là ghi hận cha mình. Mặc kệ là phụ thân vẫn là toàn bộ thần phù tháp, đều chết hết, chỉ cần để hắn có thể có được Lam Mộng Nhiễm cùng 3.000 vị diện cảnh nguyên thần là được, người thành đại sự nhất định phải đủ hung ác đầy đủ tuyệt, làm đến lục thân bất nhận. Vi sư một khi xuất thủ, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, bị phản phệ lời nói. Nói đến đây, tàn hồn vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Vân Tiêu Dao há có thể nghe không hiểu. Không chần chờ chút nào, Vân Tiêu Dao lập tức phát súng huyết thể nói, Ê sư phụ, đệ tử ở chỗ này phát súng huyết thệ, vô luận sư phụ như thế nào bị phản phệ, đệ tử cũng sẽ không xuống tay với sư phụ, mời sư phụ xuất thủ. Vân Tiêu Dao không phải người ngu, há có thể không minh bạch sư phụ ý tứ, rốt cuộc sư phụ không phải đỉnh phong thời kỳ bản tôn tu vi, muốn là tùy tiện xuất thủ lời nói, đến thời điểm một khi bị chính mình trấn áp. Giết! 3.000 tu la cùng nhau gào thét, đầy trời tu la lực lượng hội tụ thành vòng xoáy, giống như nhân gian địa ngục buông xuống. Lấy tốc độ kinh người không ngừng mà ngưng tụ thành hình. Tô thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, 3.000 tu la toàn bộ đều là vị diện cảnh, đối mặt thần phù tháp 7 vị vị diện cảnh, dù là đều là lấy nguyên thần tồn tại, như cũ có thể đánh giết. Nợ máu trả bằng máu, để thần phù tháp vĩnh viễn biến mất tại chúng thần đại lục. 3.000 tu la mang đến khủng bố tu la áp lực, để 7 vị vị diện cảnh sắc mặt đều triệt để biến, riêng là Vân Xích Tiêu cả người đều triệt để mộng. Đây chính là 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, cũng chính là tương đương với 3.000 vị vị diện cảnh, đồng thời bên trong có lấy rất đa nguyên ra vẻ khí tức, vậy mà ngự trị ở bên trên hắn. Tô thần đến cùng chỗ nào tìm đến 3.000 vị vị diện cảnh nguyên thần, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Đi! Hiện tại, loại tình huống này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không thể cứng đối cứng, một khi bị trấn áp lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, tại sinh tử trước mặt. 7 người căn bản không để ý tới thần phù tháp người khác sinh tử. Trước muốn bảo trụ chính bọn hắn tánh mạng lại nói, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Giờ khắc này, 7 người muốn đi đã không có cơ hội, tô thần triệu hồi ra 3.000 tu la, làm sao có khả năng tùy ý 7 người chạy mất. Vân Tiêu Dao không có đi quản Vân Xích Tiêu, Vân Xích Tiêu cũng không có đi quản Vân Tiêu Dao, tại sinh tử trước mặt, Vân Xích Tiêu chỉ là muốn bảo trụ tính mạng mình, đến mức nhi tử cùng hắn 6 vị trưởng lão. Hiện tại hắn đã không để ý tới. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay, chỉ cần có thể giữ được tính mạng tức, 3.000 tu la phát ra cùng giả khủng bố tu la chi lực, hung hăng hướng về 7 người công kích mà đến, tràn diện nhìn thấy mà giật mình, bởi vì bọn hắn chỉ có Tô Hoàng mệnh lệnh, chém giết 7 vị vị diện cảnh. Tô thần thì là gắt cao nhìn chằm chằm Vân Tiêu Dao, có 3.000 tu la trấn áp, tin tưởng 7 vị vị diện cảnh khẳng định chạy không thoát, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Vân Tiêu Dao có chút không đúng. Vân Tiêu Dao biểu hiện được quá mức trấn định. Tô thần hỏi, phụ thân ngươi hẳn phải chết, ngươi còn không ra tay sao? Vân Tiêu Dao lại là vừa cười vừa nói, người đều có vừa chết, hắn chết có thế thành toàn ta, đáng giá. Người đều có vừa chết, hắn chết có thế thành toàn ta, đáng giá. Vân Tiêu Dao lời nói, để Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc. Nói cách khác, Vân Tiêu Dao hội trơ mắt nhìn cha mình bị tàn sát đều sẽ không xuất thủ, thật đúng là đủ hung ác. Trọng yếu nhất là, Vân Xích Tiêu một mình rời đi, cũng đồng dạng mặc kệ Vân Tiêu Dao sinh tử, hai cha con này để hắn mở rộng tầm mắt. Nương theo lấy từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà vang vọng hư không. Thần phù tháp sáu vị trưởng lão, từng cái bị tàn sát. 3.000 tu la nguyên thần liên thủ, hung hăng xé rách từng tầng hư không, khủng bố tu la thế công, bất luận một vị nào trưởng lão đều ngăn cản không nổi. Xuất thủ tàn nhẫn, giết hại quả quyết, tuyệt đối không có mảy may thủ hạ lưu tình. 3.000 tu la giống như đều là tới từ địa ngục sứ giả, tùy ý đồ sát lấy sáu vị trưởng lão, đồng thời toàn bộ thần phù tháp tất cả mọi người, toàn bộ bị tu la bao phủ, bất kỳ người nào đều chạy không thoát. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Hư không tầng mây triệt để sôi trào, đầy trời tu la lực lượng hội tụ vòng xoáy, đốt cháy vô tận thương khung. Từng tiếng gào thét, từng tiếng kêu thảm. Vân Xích Tiêu liên tục chống lại, lại phát hiện hắn liền một cái tu la đều không thể chém giết, bởi vì 3.000 tu la hội tụ, hắn căn bản không có khả năng lấy một địch 3.000. Gấp rút hô hấp để Vân Xích Tiêu càng đánh càng là hoảng sợ, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thấm ướt, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, lại không có một chút tác dụng nào, bị bức phải từng bước lui lại. Vân Xích Tiêu còn có thể tạm thời ngăn cản, chỉ là trơ mắt nhìn sáu vị trưởng lão bị tùy ý đồ sát, đối mặt như thế giết hại, muốn nói không sợ, khẳng định là gạt người. Tô Thần, ta thần phù tháp nguyện ý giao ra tất cả bảo vật, bao quát vị diện chi lực ở bên trong, còn hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi. Khoát khoát tay, 3.000 tu la lập tức dừng tay, bất quá thần phù tháp đã bị tàn sát hầu như không còn, rốt cuộc 3.000 tu la toàn bộ đều là vị diện cảnh nguyên thần, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ thần phù tháp. Vẫn chưa đồ sát Vân Xích Tiêu. Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha Vân Xích Tiêu, bất quá tại chém giết Vân Xích Tiêu trước đó, nhất định phải đoạt được thí thần tuyệt cốt tiễn. Thật sâu nhìn một chút chính mình nhi tử, Vân Xích Tiêu tự hồ có chút kinh ngạc, cũng nhìn ra nhi tử không thích hợp. Rốt cuộc đối mặt 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, vậy mà biểu hiện được bình tĩnh như thế. Nhiều ít có chút không quá hiện thực. Tình huống bây giờ rất là đặc thù, vẫn chưa hỏi nhiều. Đưa ngươi không gian giới chỉ giao ra, bao quát ngươi thần phù tháp tất cả bảo vật, chỉ cần để cho ta hài lòng, ta sẽ không xuất thủ. Có thể. Không có có dư thừa nói nhảm, thần phù tháp đã bị hủy diệt, hiện tại hắn căn bản không dám có bất kỳ giày vò khốn khổ, hai cha con bọn họ muốn sống, chỉ có thể hy vọng bảo vật hữu dụng. Vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần vẫn chưa truy sát. Bởi vì 3.000 tu la đã khóa chặt bốn phía, chỉ cần Vân Xích Tiêu dám chạy, như vậy liền không sẽ lập tức xuất thủ đem tru sát. Tin tưởng chỉ cần Vân Xích Tiêu có chút lý trí, cũng sẽ không làm đảm nhiệm thật ngu xuẩn sự tình. Chỉ chốc lát thời gian, Vân Xích Tiêu trở về, đem không gian giới chỉ ném ra bên ngoài, nói ra, để toàn bộ thần phù tháp bên trong tất cả bảo vật toàn bộ tại trong không gian giới chỉ. Không có tiếp tục nói đi xuống, nhìn lên trước mặt từng cái nguyên thần, tâm lý rất là sợ hãi, đây chính là chỉnh một chút 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, làm sao không kiên kỵ. Lập tức nguyên thần tiến nhập không gian giới chỉ, Tô Thần trực tiếp tìm tòi thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng không dám xác định, đến cùng phải chăng có thí thần tuyệt cốt tiễn. Hai mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, đột nhiên nhìn đến ba mũi tên. Hắn đối với thí thần tuyệt cốt tiễn quá mức quen thuộc. Thật sự là không cách nào ngăn chặn trong lòng vô tận kinh hỷ, nguyên lai thần phù tháp bên trong, thật tồn tại ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Trong tay hắn nguyên bản đã nắm giữ 18 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, thêm phía trên trong không gian giới chỉ ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, chính là chỉnh một chút 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Đến mức trong không gian giới chỉ hắn bảo vật, đối với Tô Thần tới nói đều là phế vật, không có một chút tác dụng nào. Hắn chỉ cần ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Rất là hài lòng. Lần này cuối cùng là không có uổng phí tới. Tô Hoàng, đã ngươi đã cầm tới ta thần phù tháp bảo vật, đồng thời ta hiện tại xin lỗi ngươi, ngươi cũng giết ta thần phù tháp sáu vị trưởng lão, diệt toàn bộ thần phù tháp, việc này đến đây coi như thôi. Ngươi có thể đi, hắn không thể đi. Vì sao? Không có có nguyên nhân, ngươi muốn đi lập tức, muốn là không nghĩ đi. Vân Xích Tiêu sắc mặt rất là âm trầm, hắn làm thế mà không nghĩ từ bỏ chính mình nhi tử, rốt cuộc hổ dữ không ăn thịt con, chỉ là hiện nay bày ở trước mặt hắn nan đề, là hắn lựa chọn một mình rời đi, hoặc là lưu lại bồi tiếp nhi tử cùng chết. Lựa chọn như thế nào? Tiêu Dao, là ta có lỗi với ngươi. Vân Tiêu Dao không nói gì, trên mặt cũng nhìn không ra mảy may biểu lộ, nhìn đến Vân Xích Tiêu hơi kinh ngạc, hắn giống như không quá nhận biết mình đứa con trai này. Đã từng nhi tử, đối với hắn tất cung tất kính, nhưng là hiện tại, giống như người xa lạ đồng dạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Vân Xích Tiêu không nguyện ý tiếp tục lưu lại đi xuống, tu vi đột phá đến hắn cảnh giới này, thật sự là không nguyện ý vẫn lạc, chỉ phải kiên trì, hắn sau này nói không chừng có thể đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, phi thăng tới tiên vực. Đến mức cái gọi là nhi tử, khẽ cắn môi hy sinh, chỉ cần hắn cố gắng một chút, ngày sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nghĩ tới đây, Vân Xích Tiêu đem tâm bên trong sau cùng tự trách cùng áy náy toàn bộ bóp chết, trực tiếp bước nhanh mà đi. 3000 tu la lại không có nhường ra đường, ngăn cản tại Vân Xích Tiêu trước mặt, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Tô Hoàng, ngươi đây là ý gì? Nghe đến 3000 vị diện cảnh nguyên thần, xưng hô Tô Thần vì Tô Hoàng, Vân Xích Tiêu cũng cùng theo một lúc, mặc kệ tâm lý có nhiều hận, đều muốn ngăn chặn trong lòng vô tận sát ý. Ta nói qua, ta không biết đối ngươi ra tay, nhưng là bọn họ phải chăng buông tha ngươi, vậy ta thì không được biết. Ngươi đang chơi ta. Ngươi muốn là cho là ta là đang chơi ngươi, như vậy thì là đang chơi ngươi. Tâm lý hung hăng khi dễ Vân Xích Tiêu, sự tình đã như thế, hắn làm sao có khả năng thả hổ về rừng, giết một người là giết, là trăm người cũng là giết, hủy diệt toàn bộ thần phù tháp đều làm sao có thể bỏ qua thần phù tháp tháp chủ. Có điều hắn thật là nói lời giữ lời, không sẽ tự mình tự thân xuất thủ, bất quá có 3000 tu la trấn thủ bốn phía, muốn thuận lợi chém giết Vân Xích Tiêu, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Vân Xích Tiêu rất là phẫn nộ, nguyên lai Tô Thần vẫn luôn đang chơi hắn, nói chuyện lật lọng, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy tức giận. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào, bởi vì Tô Thần bên người 3000 vị diện cảnh nguyên thần, muốn giết ra ngoài, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Vân Xích Tiêu, bởi vì tại Tô Thần trong mắt, Vân Xích Tiêu đã là cái chết người, thì là nhìn về phía Vân Tiêu Dao, hắn phát hiện Vân Tiêu Dao đã biến, không còn là Vân Tiêu Dao, mà chính là giống như biến thành một người khác. Tô Thần tin tưởng mình cảm giác. Nhìn lên trước mặt Vân Tiêu Dao, nói ra, ở ngươi là người phương nào? Ha ha ha, ngươi rất không tệ, lại có thể nắm giữ 3000 vị diện cảnh nguyên thần, muốn là ngươi nguyện ý bái bổn tọa vi sư. Bổn tọa không chỉ có sẽ không giết ngươi, thậm chí còn có thể tương trợ ngươi phi thăng tiên vực. 3000 tu la vẫn chưa lập tức xuất thủ, bởi vì tình huống bây giờ, Vân Xích Tiêu đã là đợi làm thịt cừu non, chỉ là phong tỏa bốn phía đường ra. Nghe đến lời này, Vân Xích Tiêu tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn có thể nghe ra nhi tử trong lời nói ý tứ, lẽ nào nhi tử đã không phải là nhi tử, chính là một người khác. Kết hợp Vân Tiêu Dao không thích hợp, Vân Xích Tiêu cũng trong nháy mắt minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn đến nhi tử đã bị hắn nguyên thần chiếm cứ, hắn vậy mà không biết. Không có mở miệng hỏi nhiều, tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, thần phù tháp 6 vị trưởng lão toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn một người, chỉ hy vọng người này có thể cùng Tô Thần lưỡng bại câu thương, để hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Liền tên ngươi đều không dám nói ra, ngươi có tư cách gì? Không có chút nào phẫn nộ, Vân Tiêu Dao rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ở ngươi tính khí cùng tính cách, bổn tọa rất là ưa thích. Năm đó bổn tọa tục danh không xương, bọn họ xưng bổn tọa vì Vô Cốt Đại Đế. Vô Cốt Đại Đế. Nghe đến Vô Cốt Đại Đế bốn chữ, Vân Xích Tiêu cả người đều triệt để sửng sốt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chiếm cứ chính mình nhi tử thân thể người, vậy mà sẽ là Vô Cốt Đại Đế. U, nguyên lai Vân Tháp Chủ cũng nhận biết bổn tọa. Vân Xích Tiêu hướng về nhi tử hành lễ, cung kính nói, về tiền bối đại danh, vãn bối sớm đã như sấm bên tai, chỉ là năm đó nghe nói Vô Cốt Đại Đế đã phi thăng tiên vực, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải tiền bối. Phi thăng tiên vực. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết phi thăng tiên vực bốn chữ đến cùng đại biểu cho cái gì, nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, có thể làm đến phi thăng tiên vực, trừ phi là thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp. Nói cách khác, vị này cái gọi là Vô Cốt Đại Đế, lại là một vị kiếp sau vị diện cảnh. Tại chúng thần đại lục, vị diện cảnh chia làm kiếp trước vị diện cảnh cùng kiếp sau vị diện cảnh, Bất luận cái gì kiếp trước vị diện cảnh là không có tư cách phi thăng tiên vực, cho dù là cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh đều như thế. Mà, một khi thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, tình huống như vậy hoàn toàn không giống, liền có thể trực tiếp phi thăng tiên vực. Bất quá Tô Thần cũng rõ ràng, không phải bất luận cái gì kiếp sau vị diện cảnh cường giả, đều sẽ lựa chọn phi thăng tiên vực, tuyệt đối là có ngoại lệ. Tính cách nhát gan người, còn có lo lắng người, tình huống đặc biệt người, đều sẽ lựa chọn lưu tại chúng thần đại lục. Cho dù là kiếp sau vị diện cảnh, chỉ cần chính ngươi không nguyện ý, đồng dạng có thể cưỡng ép lưu tại chúng thần đại lục, cái gì thời điểm muốn phi thăng, cái gì thời điểm đều có thể. Vô Cốt Đại Đế đương nhiên liền có thể làm được phi thăng tiên vực, lại không có phi thăng, bây giờ càng là lấy tàn hồn tồn tại, nhìn đến bên trong tất có nguyên nhân. Vân Tháp chủ có thể yên tâm, ta vẫn chưa bóc ra ngươi nhi tử nguyên thần, hắn nhưng là bổn tọa đệ tử. Vân Xích Tiêu không nói gì, bởi vì hắn căn bản không biết mình nên nói cái gì. Cái kia mừng, cái kia buồn. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Tiêu Dao bái Vô Cốt Đại Đế vi sư, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng là đối với hiện tại, Vô Cốt Đại Đế xuất hiện, xác thực có thể ngăn chặn Tô Thần, bởi vì tại Vân Xích Tiêu nhìn đến, Vô Cốt Đại Đế thế nhưng là tối đỉnh cấp tồn tại, đã từng đã thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh siêu cấp cường giả. Tô Thần, ngươi thiên phú và tiềm lực đều muốn áp đảo Tiêu Dao phía trên, bổn tọa cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngày sau hai người các ngươi đi theo bổn tọa, nhất định để ngươi phi thăng tiên vực. Ta đối trở thành ngươi đệ tử, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt. Theo Tô Thần, vị này cái gọi là Vô Cốt Đại Đế, vậy mà rõ ràng đã đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, lại không có lựa chọn phi thăng tiên vực, khẳng định là có mờ ám. Nếu là có thể trấn áp Vô Cốt Đại Đế, cưỡng ép giam cầm Vô Cốt Đại Đế nguyên thần, tuyệt đối là một kiện rất không tệ sự tình, rốt cuộc Vô Cốt Đại Đế nguyên thần, thế nhưng là kiếp sau vị diện cảnh. Vô luận Vô Cốt Đại Đế bản tôn có bao nhiêu lợi hại, bây giờ Vô Cốt Đại Đế chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, thực lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngươi cự tuyệt bổn tỏa. Vô Cốt Đại Đế rất là hài lòng gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói. Ở ngươi là người thứ nhất cự tuyệt bổn tọa người, nhìn chung đại lục, chỉ cần bổn tọa nói một câu, vô số người muốn bái bổn tọa vi sư, Tô Thần, ngươi cũng đã biết cự tuyệt bổn tọa hội có cái gì dạng hậu quả. Hậu quả? Tô Thần cười. Một cái liền phi thăng tiên vực cũng không dám người, chỉ sẽ ở chỗ này khoác lác, ta thì đứng ở chỗ này, rất muốn nhìn một chút cự tuyệt ngươi hội có cái gì dạng hậu quả. Vân Xích Tiêu tâm lý rất là hối hận, mình rốt cuộc treo chọc một cái dạng gì sát tinh. Liền Vô Cốt Đại Đế đều không để vào mắt. Hối hận đã vô dụng, nguyên bản hắn muốn đoạt được Tô Thần trong tay tất cả vị cực đan, sau đó mượn cớ giam cầm Tô Thần, để giúp chính mình luyện chế vị cực đan. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần hội như thế cường hãn, bên người sẽ có 3.000 vị diện cảnh nguyên thần. Tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình, chỉ có thể hy vọng sự tình có chuyển cơ, mà hắn lại là không có biện pháp nào. Vô Cốt Đại Đế vẫn không có bất kỳ tức giận gì, cũng không có lập tức xuất thủ. Mà chính là bất đắc dĩ nói, ngươi nói rất đúng, bổn tọa năm đó thật là không dám phi thăng tiên vực, đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện ở giữa chênh lệch quá lớn, có thể ngang dọc chúng thần đại lục lại như thế nào, ngươi muốn là phi thăng tiên vực, tùy tiện đi ra một người đều có thể một bàn tay đập chết ngươi. Bất quá lúc trước bổn tọa tuy nhiên sợ hãi, lại không có ý định tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục, đã từng bổn tọa đã chuẩn bị phi thăng, đáng tiếc là. Nói đến đây, Vô Cốt Đại Đế đột nhiên im bặt mà dừng. Vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống. Ta nếu là không có nhìn lầm, bên cạnh ngươi 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, chính là 3.000 tu la. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Vô Cốt Đại Đế vậy mà nhận biết 3.000 tu la, rốt cuộc 3.000 tu la đến từ vị diện khác, trừ chính mình bên ngoài, sẽ không có người nhận biết. Ngươi từng tiến vào tu la vị diện. Vô Cốt Đại Đế lắc đầu, nói ra, lệ bổn tọa không có từng tiến vào bất luận cái gì vị diện khác, bất quá theo vị diện khác. Lại là đến một vị siêu cấp cường giả, hắn trên thân chất chứa tu la lực lượng, cùng bên cạnh ngươi 3.000 vị diện cảnh nguyên thần, nắm giữ tu la khí tức cơ hồ giống như đúc. Diệp Tu La. Không sai, đúng là hắn. Tô Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Diệp Tu La chính là tu la chi chủ đệ tử, đã từng cũng là tu la vị diện đệ nhị cường giả, không chỉ có phản bội tu la chi chủ, càng là mượn nhờ bí thuật giết hại toàn bộ tu la vị diện, đến thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp. Từ đó đạt tới kiếp sau vị diện cảnh. Vốn cho là, Diệp Tu La đã phi thăng thánh vực, nhưng chưa từng nghĩ đến, dịp Tu La hội đặt chân chúng thần đại lục. Đã từng hắn, tại Tu La vị diện đáp ứng Tu La chi chủ, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải cho Tu La chi chủ báo thù, chém giết dịp Tu La. Dịp Tu La cũng là nhân vật hung ác, không chỉ có phản bội sư phụ, càng là giết hại toàn bộ Tu La vị diện, lấy vô số sinh linh đến trùng kích kiếp sau vị diện cảnh. Đây mới thực sự là dẫm lên bạch cốt âm u đặt chân võ đạo đỉnh phong. Đúng và sai. Tô Thần không biết vọng thêm, bởi vì tại dịp Tu La tự thân nhìn đến, khẳng định là không có sai. Nếu như cũng có ngày, nếu là có thể luyện hóa một cái vị diện, mới có thể đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn luyện hóa. Dịp Tu La bây giờ ở đâu? Không biết, có lẽ sẽ tiến về khác vị diện, hoặc là trực tiếp lựa chọn phi thăng tiên vực. Phi thăng tiên vực có khả năng rất lớn. Muốn báo thù, tạm thời khẳng định không cách nào làm đến, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chém giết Vân Tiêu Giao. Mà chém giết Vân Tiêu Giao trước đó, đầu tiên muốn đối phó Vô Cốt Đại Đế. Kiếp sau vị diện cảnh nguyên thần, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, như thế nào kiếp sau vị diện cảnh. Thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, đã đứng tại đại lục võ đạo đỉnh phong, kiếp trước cùng kiếp sau hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Giờ khắc này, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời triệu hoán tiên vực lực lượng buông xuống. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được bổn tọa sao? Tô Thần cười. Hắn hiểu được Vô Cốt Đại Đế ý tứ, nếu là có lấy 100% lòng tin, Vô Cốt Đại Đế chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Vô Cốt Đại Đế tất nhất định có mờ ám, hoặc là nguyên thần thụ trọng thương, sợ hãi sau lưng mình 3.000 tu la, không dám tùy ý xuất thủ. Ngươi thật không nguyện ý bái bổn tọa vi sư? Tô Thần cười lạnh không thôi, vẫn chưa trả lời, ý tứ đã rất rõ ràng. Bái sư? Theo Tô Thần bản thân liền là cái chuyện cười, hắn trong đan điền có thể là có một vị sư phụ, rất có thể đến từ tiên vực tối đỉnh cấp tồn tại. Bổn tọa không muốn cùng ngươi khai chiến, Vân Xích Tiêu ngươi có thể lưu lại, nhưng là Vân Tiêu Giao bổn tọa nhất định phải mang đi. Cuối cùng Vô Cốt Đại Đế vẫn là lựa chọn từ bỏ, đồng thời đối mặt 3.000 tu la, muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn khẳng định không sợ, hơn nữa có thể thoải mái mà trấn áp. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, một khi cưỡng ép xuất thủ, liền xem như cuối cùng có thể chém giết Tô Thần, hắn chưa hẳn có thể ngăn chặn 3.000 tu la. Không nguyện ý lựa chọn mạo hiểm, riêng là cầm lấy tính mạng mình nói đùa. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi có thể rời đi, nhưng là Vân Tiêu Giao nhất định phải lưu lại. Xóa đi Lam Tỷ nguyên thần trí nhớ, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Nợ máu trả bằng máu. Tất sát Vân Tiêu Giao, muốn không phải hắn cùng Lam Tỷ gặp phải, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngươi là đang gây hấn với ta. Vân Tiêu Giao là bổn tọa đệ tử, ngươi muốn giết hắn, cũng là không nể mặt bổn tọa, trước đó sự tình, bổn tọa không truy cứu nữa. Ngươi còn nghĩ muốn thế nào? Vô Cốt Đại Đế rất là kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, đã hắn lựa chọn từ bỏ, không nguyện ý mạo hiểm, Tô Thần khẳng định sẽ tiếp tục dây dưa. Kết quả đây, Tô Thần hùng hổ dọa người, vậy mà muốn chính mình lưu lại Vân Tiêu Giao, chuyện không có khả năng, trừ Vân Tiêu Giao là hắn đệ tử bên ngoài, hắn giữ lấy Vân Tiêu Giao còn có rất lớn tác dụng. Nơi xa, Cổ Đình cùng Tử Hạt nhanh chóng lóe hiện ra, cảm thụ lấy mênh mông tu la bao phủ. Sắc mặt hai người đều triệt để biến. Xa xa, hai người liền nhìn đến đầy trời nguyên thần, bao phủ toàn bộ thần phù tháp, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ. Ít nhất hơn 2.000 vị diện cảnh nguyên thần, Tô trưởng lão đến cùng là như thế nào làm đến? Nhìn đến hắn không chỉ có thể triệu hoán tiên vực tiên thú, cho dù là vị diện cảnh nguyên thần đều có thể triệu hoán, ta cũng không biết Tô thần là như thế nào làm đến. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nào tin nổi việc này là thật, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, hơn 2.000 vị diện cảnh nguyên thần đến cùng là cái gì khái niệm. Nguyên bản còn lo lắng hai người, nhìn lấy đầy trời nguyên thần, cuối cùng là thở phào, loại tình huống này, chỉ sợ thần phù tháp đã coi như là triệt để xong, rốt cuộc thần phù tháp bên trong, chỉ có 7 vị diện cảnh mà thôi. Đến hiện tại còn chưa kết thúc, nhìn đến có chút ngoài ý muốn, vậy chúng ta không bằng đi xem một chút. Khoát khoát tay, ngăn cản Tử Hạt. Cổ Đình nói ra, nghe Tô Thần sự tình, chúng ta vẫn là không cần nhiều quản, chỉ cần phải ở lại chỗ này. Vân Xích Tiêu nhìn lên trước mặt hai người, tâm lý rất là phẫn nộ cùng sợ hãi, nghĩ hắn thân là thần phù tháp tháp chủ, lại là vị diện cảnh cường giả, bây giờ liền sinh tử đều chính mình nắm giữ không, bị đối phương nắm ở trong tay, thật rất là biệt khuất. Không dám đi, cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể đứng ở chỗ này, trọng yếu nhất là, hắn nhi tử Vân Tiêu Dao đã bị Vô Cốt Đại Đế chiếm cứ thân thể. Vốn cho là, Tô Thần nhìn đến Vô Cốt Đại Đế sẽ lựa chọn từ bỏ, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thì là cái người điên, liền Vô Cốt Đại Đế đều không để vào mắt. Vân Tiêu Dao đối ta nữ nhân làm qua cái gì sự tình, ngươi cần phải rõ ràng nhất, mặc kệ việc này cùng ngươi là có hay không có quan hệ, ta có thể để ngươi rời đi, đã coi như là đối ngươi khai ân, Vân Tiêu Dao nhất định phải lưu lại. Ha ha ha, tốt một cái Tô Thần, tốt một cái phách lối thế hệ, bổn tọa ngang dọc đại lục vô số năm, thấy qua vô số càn rỡ người, ngươi là người thứ nhất, bổn tọa thừa nhận ngươi có phách lối tư bản, 3000 tu la tại thân, tin tưởng bất luận cái gì kiếp trước vị diện cảnh cũng không dám trêu chọc ngươi, nhưng là ngươi gặp phải thật là bổn tọa. Tô Thần, đã ngươi đã biết bổn tọa thân phận, như vậy liền hẳn phải biết, bổn tọa là tu vi gì, kiếp trước vị diện cảnh cùng kiếp sau vị diện cảnh ở giữa chênh lệch, bổn tọa muốn là xuất thủ, liền xem như có 3000 tu la che chở ngươi, ngươi như cũ khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, vị Vô Cốt Đại Đế, ngươi ta đều là người thông minh, không cần ở chỗ này hù ta, muốn là ngươi có lòng tin đánh giết ta, trấn áp ta 3000 tu la, ngươi hội chọn rời đi. Ngươi cho ta dễ lừa gạt, vẫn là ngươi là lừa mình dối người. Vô Cốt Đại Đế, ta không có hứng thú cùng ngươi nhiều khu môi múa mép da, muốn không ngươi ta nhất chiến, nhìn xem là ta chết, vẫn là ngươi nguyên thần đều diệt, muốn không ngươi liền lưu lại Vân Tiêu Dao, chính ngươi lăn. Tô Thần lời nói, hoàn toàn cũng là khiêu khích, bất quá Vô Cốt Đại Đế lại là chỉ có thể phẫn nộ, không dám ra tay, bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn chuẩn bị hù dọa Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần là cái người điên. Trọng yếu nhất là, Tô Thần bên người có 3000 tu la. Hắn đã từng cùng Diệp Tu La đại đấu qua, căn bản không phải Diệp Tu La địch thủ, cũng chính thức kiến thức cái này vị đến từ Tu La vị diện Diệp Tu La thực lực, đối mặt đồng dạng đến từ Tu La vị diện 3000 tu la, lấy hắn hiện tại nguyên thần tình huống, thật rất khó làm đến trấn áp, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn nguyên thần thậm chí sẽ bị phản sát, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Một khi một bước sai, từng bước sai, đến thời điểm thật không cách nào quay đầu. Tô Thần phách lối, triệt để chấn nhiếp Vô Cốt Đại Đế. Càng là lớn lối như thế, Vô Cốt Đại Đế càng là không dám ra tay. Chỉ là để hắn lựa chọn từ bỏ Vân Tiêu Dao, nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận, rốt cuộc Vân Tiêu Dao có được tiên thiên nói lôi thánh thể. Trực tiếp bắt đầu chiếm cứ Vân Tiêu Dao thân thể, vừa mới bắt đầu thời điểm, Vô Cốt Đại Đế chỉ là nghĩ, đợi đến La Mộng Nhiễm triệt để đối Vân Tiêu Dao mở ra nội tâm, sau đó mượn nhờ Vân Tiêu Dao làm môi giới, trực tiếp dung hợp La Mộng Nhiễm thể nội ẩn chứa tiên thiên đạo linh thánh thể. Một khi Vân Tiêu Dao thuận lợi dung hợp hai đại thánh thể, đột phá đến vị diện cảnh, hắn liền có thể trực tiếp tiến hành bóc ra dung hợp, khi đó, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục đỉnh phong thực lực. Nhưng chưa từng nghĩ đến, nửa đường vết ra cái Tô Thần. Một cái nắm giữ 3000 tu la người điên, ngay cả mình uy hiếp đều có thể lựa chọn không nhìn. Nói cách khác, bây giờ Vô Cốt Đại Đế là chân chính sợ hãi. Bằng không lời nói, cũng không có khả năng không chiến, rốt cuộc Tô Thần khiêu khích, đã nghiêm trọng chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Làm kiếp sau vị diện cảnh siêu cấp cường giả, đỉnh phong thời kỳ Vô Cốt Đại Đế khẳng định lựa chọn không nhìn 3000 tu la, mà bây giờ cũng rất là kiên kỵ. 3000 tu la vị diện cảnh nguyên thần liên thủ, cho dù là hắn đều không dám tùy ý nhất chiến. Tô Thần không có ngăn cản. Hắn đương nhiên biết Vô Cốt Đại Đế đang làm cái gì, đơn giản là cưỡng ép bóc ra Vân Tiêu Dao nguyên thần. Từ đó chiếm lấy Vân Tiêu Dao thân thể. Vân Xích Tiêu tâm lý rất là phẫn nộ, Tô Thần minh bạch, hắn đồng dạng có thể nhìn ra được, nói cách khác, từ giờ trở đi, thế gian lại không Vân Tiêu Dao, chỉ có Vô Cốt Đại Đế. Không dám động, cũng không dám có chút nói nhảm, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Vô Cốt Đại Đế, đều không phải là hắn có thể trêu chọc, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Vân Tiêu Dao, nghiêm chỉnh mà nói là Vô Cốt Đại Đế, thân thể phía trên khí tức đã triệt để ổn định lại. Bất quá cũng đã không còn là thuộc về Vân Tiêu Dao khí tức, mà là đến từ Vô Cốt Đại Đế. Hiện tại bổn tọa đã chiếm cứ Vân Tiêu Dao thân thể, cũng coi là thay ngươi báo thù, như thế nào? Ngươi đối với bổn tọa làm ra có hài lòng hay không? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi tương đương hài lòng, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Xin hỏi, xóa đi ta nữ nhân nguyên thần trí nhớ sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Đây cũng là Tô Thần suy đoán, Đến cùng phải hay không Vô Cốt Đại Đế gây nên, hắn không được biết, chỉ là Minh Bạch đã vân Tiêu Dao làm như thế, chỉ sợ cùng Vô Cốt Đại Đế có thoát không ra quan hệ. Ngươi thân là đường đường kiếp sau vị diện cảnh cường giả, không phải là dám làm không dám thừa nhận chủ đi. Cố ý khích tướng. Vô Cốt Đại Đế cười. Ngươi rất thông minh, đã như vậy, bổn tọa liền nói cho ngươi, cái nhà đầu kia nguyên thần trí nhớ chính là Vân Xích Tiêu gây nên, bất quá ngươi nữ nhân, thể nội vậy mà ẩn chứa tiên thiên đạo linh thánh thể, chỉ là đồng thời chưa giác tỉnh, ta chuẩn bị để Vân Tiêu Dao cưỡng ép dung hợp. Vân Xích Tiêu. Tô Thần nhìn về phía Vân Xích Tiêu, trong ánh mắt lạnh lẽo làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Dọa đến thân thể run rẩy, Vân Xích Tiêu hoảng sợ đến sắc mặt nhất thời tái nhợt, tâm lý hung hăng mắng lấy Vô Cốt Đại Đế. Vô sĩ. Tô Hoàng, ngươi nghe ta nói, việc này ở giữa có rất lớn hiểu lầm. Cho ta đem hắn tươi sống đánh chết. Vừa dứt lời. 3000 tu la bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, từng cái tu la trong nguyên thần, không ngừng mà bộc phát ra từng lùng tu la lực lượng, ùn ùn kéo đến bao phủ Vân Xích Tiêu. Dù là Vân Xích Tiêu là vị diện cảnh, muốn lấy một địch 3000, đồng thời đối mặt 3000 vị diện cảnh nguyên thần tu la, cũng là khẳng định ngăn cản không nổi. Nhất thời, Vân Xích Tiêu phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, bị 3000 tu la trực tiếp tươi sống đánh chết. Từ đầu tới đuôi, Vô Cốt Đại Đế căn bản không có nhúng tay việc này, bởi vì trong mắt hắn, Vân Xích Tiêu phải chăng vẫn lạc, đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn liền Vân Tiêu Dao đều có thể hy sinh, huống chi là cùng hắn không có quan hệ Vân Xích Tiêu. Ngươi vậy mà muốn dung hợp ta nữ nhân thần thể. Tô Thần trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới, Lam tỷ thể nội vậy mà ẩn chứa thánh thể, bao quát hắn cũng không có cảm ứng được. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Vô Cốt Đại Đế đã thừa nhận, hắn căn bản không có khả năng đặt ở Vô Cốt Đại Đế, mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, dám động hắn nữ nhân, đều phải chết. Kiếp sau vị diện cảnh cường giả lại có thể thế nào? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cưỡng ép chiếm lấy Vân Tiêu Dao thân thể, căn bản không có khả năng thuận lợi khôi phục lại kiếp sau vị diện cảnh. Đến mức Vô Cốt Đại Đế có thể khôi phục lại tu vi gì, còn không thể biết, nhưng là Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần hắn nguyện ý, vô luận là mượn nhờ 3000 tu la lực lượng, vẫn là mượn nhờ triệu hoán huyết luân cùng tiểu hoàng tinh huyết, đều có thể thuận lợi đánh giết Vô Cốt Đại Đế. Ngươi muốn chém giết bổn tọa? Vô Cốt Đại Đế có thể theo Tô Thần trên thân, cảm nhận được một cổ là mười sợ hãi sát ý, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn vạn lần không ngờ, đều đã loại tình huống này, Tô Thần thế mà còn muốn đối với mình ra tay, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Thật sự là đầy đủ điên cuồng. Ngươi muốn tước đoạt ta nữ nhân thánh thể, ta muốn giết ngươi, cũng là bình thường, muốn là ngươi chịu thần phục với ta, có lẽ ta. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời, Vô Cốt Đại Đế đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, trong tiếng cười để lộ ra vô tận trào phúng cùng khinh miệt. Nghĩ hắn thân là đường đường Vô Cốt Đại Đế, đứng hàng kiếp sau vị diện cảnh, bây giờ lại có người muốn tự mình lựa chọn thần phục. Bản thân liền là cái chuyện cười lớn, Vô Cốt Đại Đế vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ngươi là bổn tọa gặp qua lớn nhất có đảm lược người, bổn tọa rất thưởng thức ngươi. Giết! Đột nhiên, Tô Thần sau lưng 3000 tu la bắt đầu xuất thủ, bất quá lại không phải chém giết gần người, rốt cuộc Vô Cốt Đại Đế thực lực còn tại đó, không nguyện ý mạo hiểm. Cho dù là tổn thất một vị tu la, đều không phải là Tô Thần nguyện ý nhìn đến, 3000 tu la đều là người khác, ngày sau đợi đến hắn rời đi chúng thần đại lục, 3000 tu la còn muốn thay mình thủ hộ Tô tộc. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, làm chính đại huyết luân bên trong, cái thứ 8 ngưng tụ huyết luân, Tô Thần rất là ưa thích triệu hoán huyết luân, mượn nhờ tiểu hoàng tinh huyết, có thể triệu hoán tiên vực tiên thú, như vậy mượn nhờ 3000 tu la nguyên thần, không biết có thể triệu hoán ra cái gì. Liền Tô Thần chính mình cũng cảm thấy rất là chờ mong, rốt cuộc 3000 tu la đều là vị diện cảnh, đồng thời đại biểu cho toàn bộ tu la vị diện mạnh nhất chiến đấu lực, tu la chi chủ đem 3000 tu la toàn bộ phong ấn tại tu la chi tâm bên trong, tất nhất định có tu la chi chủ ý tứ. 3000 tu la toàn bộ hội tụ đến Tô Thần bốn phía, từng lùng tu la lực lượng, liên tục không ngừng địa theo 3000 tu la trên thân bộc phát ra, hội tụ đến Tô Thần thể nội, kinh người tu la lực lượng rót vào đến triệu hoán huyết luân bên trong. Ta lấy tu la triệu hoán địa ngục. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Tô Thần thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng là có một chút trắng bệch, bất quá đối mặt Vô Cốt Đại Đế, hắn không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website